Đại đường cuồng sĩ, chương 186 đến 1 trừng trị nghiêm khắc 1. Khóc chuyện audio.com. Trên con đường cách Minh Tú Sơn Trang khoảng 5 dặm, Thiên Ngưu vệ tướng quân Võ Du tự dẫn đầu 3.000 binh sĩ Thiên Ngưu vệ hăng hái đi tới. Chuyện các phe tranh đoạt nhân chứng quan trọng của vụ ám sát khiến Võ Tắc Thiên vô cùng bất mãn, bà ta hạ chỉ lệnh cho Võ Du tự dẫn quân tới Minh Tú Sơn Trang tiếp ứng Lý Chân, đồng thời ra lệnh bắt hết những ai đang bao vây Minh Tú Sơn Trang. Lướt qua ngọn cây, Võ Du Tự đã có thể thấy tòa lầu của Sơn Trang ở phía xa. Lúc này, Triệu Thu Nương cưỡi ngựa chạy vội tới, cao giọng nói với gã. Võ tướng quân, hay là chúng ta chia nhau ra, bao vây ba phía của Sơn Trang, có thể đề phòng người ở bên ngoài Sơn Trang chạy trốn. Võ Du Tự gật đầu, Triệu Thu Nương nói rất có lý. Lúc này gã chia quân ra làm ba ngả. Triệu Thu Nương dẫn đầu nội vệ cùng với 1.000 binh sĩ chặn ở hướng đông, gã và một vị tướng khác mỗi người dẫn theo 1.000 binh sĩ chặn ở phía nam và phía tây. Thiên Ngưu vệ chia làm ba nhánh, bao vây ba mặt của Minh Tú Sơn Trang. Võ Phù Dung dẫn theo hơn 60 võ sĩ ra, tướng Võ Thị Mai phục ở rừng cây phía đông, kiên nhẫn chờ đợi màn đêm buông xuống. Đối phương phòng ngự cẩn mật, ban ngày đột nhập Sơn Trang sẽ dễ xảy ra xung đột kịch liệt gây ra thương vong lớn, mà còn chưa chắc có thể bắt được tên thích khách lọt lưới kia. Đành phải chờ đến khi màn đêm buông xuống, mới có cơ hội ra tay. Võ Phù Dung đã biết được tin thích khách rơi vào tay Lý Chân từ chỗ Thái Bình công chúa. Chuyện này khiến nàng ta vô cùng lo lắng, tên thích khách này biết tất cả kế hoạch và cả chi tiết về gia tướng Võ Thị. Chỉ cần thẩm vấn gã cẩn thận, phụ thân sẽ không thể chống chế gì ở trước mặt thánh thượng. Vấn đề sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng, chỉ có bắt lại hoặc là giết chết tên thích khách này mới có thể khiến cho bọn họ biến nguy thành an. Võ Phù Dung sốt ruột hơn bất kỳ kẻ nào, thỉnh thoảng nàng ta lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hy vọng trời mau tối. Nàng ta sắp không chờ nổi nữa rồi, đúng lúc này, khu rừng phía sau nàng vang lên một tiếng thét thê thảm. Võ Phù Dung giật mình kinh hãi, xoay người nhìn về phía rừng, chỉ thấy một võ sĩ chạy như bay đến, hô lớn. Có quan binh đến rồi, võ sĩ xung quanh lập tức luống cuống tay chân, không đợi Võ Phù Dung hạ lệnh liền tản ra chạy trốn, nhưng đã muộn. Binh sĩ Thiên Ngưu vệ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bọn họ căn bản không có đường để chạy, hoặc là chạy về phía Sơn Trang như Võ Phù Dung. Nàng và hơn 10 thủ hạ chạy như điên về phía Sơn Trang, nhưng chỉ chạy được hơn 10 bước thì một nhóm binh sĩ nội vệ tiến đến, khoảng chừng 100 người, do giáo úy Triệu Thu Nương dẫn đầu chặn đường Võ Phù Dung và thủ hạ của nàng. Binh sĩ nội vệ đều dương cung lên, nhắm vào bọn họ. Triệu Thu Nương lạnh lùng nói, võ cô nương vẫn nên thành thật một chút, nếu không chết ở chỗ này thì cũng không hay cho lắm. Võ Phù Dung sợ đến tái mét, lúc này lại có hơn 1.000 thị vệ đằng đằng sát khí, tay cầm đao kiếm cung nỏ vây quanh bọn họ. Võ Phù Dung lập tức phản ứng, cao giọng hô to với binh sĩ gia tướng Võ Thị. Bỏ đao kiếm xuống, không được chống cự. Mười mấy binh sĩ gia tướng Võ Thị đều buông vũ khí rồi quỳ xuống. Triệu Thu Nương ra lệnh, trói tất cả bọn chúng lại. Không chỉ có Võ Phù Dung, mà các võ sĩ mai phục Minh Tú Sơn Trang ở xung quanh đều có kết cục y hệt bị võ sĩ Thiên Ngưu vệ vây bắt. Cho dù có vài võ sĩ ở ngoài vòng vây trốn thoát nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Khóc chuyện audio.com, Lai Tuấn Thần nổi trận lôi đình ưỡn cổ hét lớn với Võ Du Tử. Ta phụng mệnh thánh thượng đến đây phá án, điều tra vụ ám sát. Ngươi không được can thiệp chuyện của ta, mau thả toàn bộ người của ta ra. Võ Du Tự lạnh lùng nói, ta cũng phụng mệnh thánh thượng tới đây bắt người. Thánh thượng có chỉ không được để bất kỳ kẻ nào đang bao vây Minh Tú Sơn Trang chạy thoát. Có điều gì bất mãn, lại trung thừa hãy đi giải thích với thánh thượng. Gã vung tay lên, dẫn tất cả đi, binh sĩ Thiên Ngưu vệ áp giải thủ hạ của Lai Tuấn Thần ra ngoài rừng. Dù Lai Tuấn Thần không bị bắt nhưng chỉ còn lại một mình y, Lai Tuấn Thần tức giận đến phát run, nhưng lại không thể làm gì, đành hét lớn một tiếng. Võ Du Tự, ngươi cứ đợi xem. Lai Tuấn Thần trèo lên ngựa quất mạnh vào mông ngựa phi như bay về thành Lạc Dương. Tuy Lai Tuấn Thần cực kỳ tức giận nhưng y vẫn rất giảo hoạt. Y đã nhận ra bọn họ đều bị trúng kế, rơi vào cạm bẫy của Lý Chân. Lúc này y nhất định phải giải thích rõ ràng với thánh thượng, chứng minh sự trong sạch của mình trước. Lúc này, Lý Chân ở trên Trích Tinh Lâu cũng đã nhìn thấy Thiên Ngưu vệ xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Hắn không khỏi nở nụ cười lạnh. Đây mới là biện pháp tốt nhất để xử lý vụ ám sát. Để xem bọn họ định giải thích thế nào. Trong ngự thư phòng, Thái Bình công chúa đang cúi thấp đầu. Trước cơn thịnh nộ của mẫu thân, nàng ta không dám nói thêm một câu nào nữa. Lúc này, nàng ta còn khó tự bảo vệ mình, làm sao còn tâm tư biện hộ thay Võ Thừa Tử. Không chỉ như vậy, nàng còn muốn đổ hết tội lên đầu Võ Thừa Tử. Tại sao trẫm lại có nữ nhi không biết tốt xấu như ngươi? Vì một chút lợi nhỏ, mà không ngại bán đứng nguyên tắc khiến trẫm bị quy vào tội bất nghĩa. Ngươi định giải thích với trẫm thế nào? Thái Bình công chúa sợ tới mức quỳ xuống, khóc lóc nói. Nữ nhi nhất thời hồ đồ, nhận lễ vật của y, sợ ảnh hưởng đến tình cảm, đành phải ra tay giúp y thoát tội. Nữ nhi đã biết lỗi, xin nhận bất kỳ sự trừng phạt nào của mẫu thân, không một lời oán hận. Không ai hiểu mẫu thân bằng nhi nữ. Thái Bình công chúa rất hiểu mẫu thân của mình. Nàng ta biết mẫu thân vô cùng thông minh, tiền căn hậu quả mẫu thân đều rất rõ ràng. Lúc này nếu nàng ta cứ một mực biện minh cho bản thân, không chịu nhận lỗi, thì sẽ chỉ khiến mẫu thân càng thêm phẫn nộ, hoàn toàn thất vọng với mình. Nàng thà rằng nhận sai chịu phạt cũng phải được mẫu thân tha thứ. Như vậy nàng mới có cơ hội lật ngược thế cờ. Võ Tắc Thiên tức giận đến phát run. Được, được lắm, không ngờ ngươi lại thừa nhận đã nhận hối lộ nên mới bán rẻ lương tâm giúp y thoát tội. Lần trước trẫm nghe lời của ngươi, cho rằng y đã hối cải thả y ra, kết quả thì sao? Vẫn chưa tới một tháng y liền sai người ám sát trọng thần triều đình. Đúng là coi trời bằng vung, đây là muốn hủy xã tắc của trẫm, hủy danh dự của trẫm. Trẫm tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, nữ nhi nhất thời hồ đồ. Ngươi đi đi, giờ trẫm không muốn nhìn thấy ngươi, đi ra ngoài. Thái Bình công chúa rưng rưng dập đầu một cái rồi chậm rãi lui xuống, đúng lúc đi tới cửa thì bắt gặp Thượng quan Uyển Nhi. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Thượng quan Uyển Nhi lộ ra ý cười châm chọc. Thái Bình công chúa vừa thẹn vừa giận, hừ mạnh một tiếng, rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Khách chương.